Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2742, song trọng thiên dưới đệ nhất. Góc truyện audio.com, đây chính là ta 1 tỷ linh thạch, Tống Thư Hàng cô cái này chỉnh tề trùy từ tâm động cảm giác được cảm giác đau lòng, chỉ cần ngắn ngủi 3 giây thời gian. Chờ mong càng cao té càng đau, đối diện sắt thép hóa thân mặt không biểu tình. Nó chỉ là một bộ không có cảm tình sắt thép hóa thân, chỉ có được một chút tuân theo mệnh lệnh đi hành động năng lực. Cho nên, nó không cách nào trả lời Tống Thư Hàng vấn đề. Nó chỉ là đơn thuần dựa theo thiên đế đã sớm an bài tốt thiết lập tại thích hợp thời gian bên trong, đem cái này chùy đem trả lại bản thể. Thấy không cách nào từ sắt thép hóa thân nơi này đạt được đáp án về sau, Tống Thư Hàng giơ cái này chùy nhẹ nhàng lay động. Trước tỉnh táo suy nghĩ một chút. Trước đó thiên đế nguyên thần vỡ vụn thời điểm, nói qua là đem linh thạch giấu kín manh mối lưu tại sắt thép hóa thân nơi này. Cho nên, cái này chùy cũng không phải là 1 tỷ linh thạch, nó chỉ là một đầu manh mối. Tống Thư Hàng một tay nắm chùy, một tay xoa cằm tỉnh táo suy nghĩ nói. Đây là đầu chùy manh mối. Công đức xà mỹ nhân dùng một người nam tử thanh âm tức giận đọc lên câu này lời kịch lại là không biết cái nào truyền hình điện ảnh kịch lời kịch. Tống Thư Hàng nắm lấy chùy trên dưới lắc lư, sau đó hắn mỉm cười. Quả nhiên, loại này chơi đoán chữ phương thức không thích hợp với thẳng thắn ngay thẳng ta. Công đức xà mỹ nhân, cũng may ta có bạo lực phá giải đầu mối thủ đoạn. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem chính mình chuyển hóa thành. Ngụy bất hủ sương mù hình thức ra đi, bằng vào ta thống khổ cùng huyết nhục làm tế phẩm tà thuật giám định bí pháp công đức xà mỹ nhân tại nội tâm vì Tống Thư Hàng phối âm, giám định bí pháp tà thuật cùng nho ra thánh nhân, mang thai ngưng thị, đúng lúc là 2 thái cực, một cái để người khác thống khổ, một cái để cho mình thống khổ. Thống khổ là cái này tà thuật tinh túy, hoa, Tống Thư Hàng trên người, ngụy bất hủ sương mù, bên trong phun ra hơn 10 đầu hơi khói, đổi thành nhục thân hình thức đại khái là Tống Thư Hàng phần lưng cùng ngực đồng thời đại lượng chảy máu. Bất quá thương thế cũng không tính nghiêm trọng, lần này nơi giám định thanh toán đại giới cũng không cao, nói rõ giám định nội dung cũng rất bình thường. Không nghĩ tới cái này chùy lên ẩn tàng bí định chỉ trị giá 10 đạo chảy máu lượng vết thương giá trị. Ta còn tưởng rằng việc quan hệ 1 tỷ linh thạch manh mối giám định sẽ để cho ta xuất huyết nhiều tới. Tống Thư Hàng nói, chỉ là loại trình độ này vết thương, hắn liền, ngụy bất hủ sương mù hình thức, đều có thể không đi thi triển. Đang khi nói chuyện giám định bí pháp tin tức phản hồi tới, xuất hiện tại trong đầu của hắn, viễn cổ thiên đình đệ nhất trùy tu. Đông Phương Bùi, trùy một trong, Đông Phương Bùi thân là viễn cổ thiên đình đệ nhất trùy tu, cũng là năm đó chư thiên vạn giới đệ nhất trùy tu. Hắn trùy pháp tinh diệu trong tay trùy đã từng đánh nổ qua vô số địch nhân đầu chó. Đông Phương Bùi hứng thú yêu thích là tại trời tối người yên lúc lặng lẽ viết một thiên lại một thiên liên quan tới. Trùy tu công pháp tu luyện tâm đắc cũng đưa chúng nó cẩn thận từng ly từng tí khóa tại chính mình quyển nhật ký bên trong. Tống Thư Hàng, vì cái gì người ta cẩn thận từng ly từng tí khóa tại quyển nhật ký bên trong trùy tu tu luyện tâm đắc đều sẽ bị giám định ra đến. Mặt khác hắn muốn giám định liên quan tới. Góc truyện audio.com 1 tỷ linh thạch, tin tức đâu, chẳng lẽ cái này Đông Phương Bùi trùy, liền đáng giá 1 tỷ linh thạch. Tống Thư Hàng nắm lấy cái này trùy, một mặt xoắn xuýt. Coi như cái này trùy giá trị 1 tỷ linh thạch nhưng hắn cũng không phải trùy tu. Chẳng lẽ hắn cũng muốn học Đông Phương Bùi, dùng chuôi này giá trị 1 tỷ linh thạch trùy, đi trùy hắn địch nhân đầu chó. Ta bá Tống căn bản không có cái này trùy pháp thủ đoạn A, mà lại ta tương lai đổi đại lão lúc cái này trùy cũng không nhất định có thể phát huy được tác dụng A. Tống Thư Hàng cô phương này ngay ngắn chính trùy. Tại đổi đại lão trong chuyện này, hắn vẫn có chút tự biết rõ. Hắn tương lai muốn đổi đại lão đoán chừng sẽ là trường sinh giả cất bước. Cái này viễn cổ thiên đình đệ nhất trùy tu trùy có thể trùy bảo trường sinh giả đầu chó. Đông Phương Bùi trùy, công đức xà mỹ nhân bóp Tống Thư Hàng thanh âm, sau đó đưa tay đưa về phía Tống Thư Hàng, ra hiệu hắn đem trùy cho mình. Tống Thư Hàng tiện tay đem trùy đưa về phía, nhân tiên tử. Công đức xà mỹ nhân tiếp nhận trùy về sau, trên dưới dò xét cũng đưa tay cẩn thận từng ly từng tí vuốt ve trên đó minh văn. Tống Thư Hàng thấy thế con mắt lập tức sáng lên. Hắn thu thập, viễn cổ thiên đình vật. Cũng không ít nhưng trong đó có rất ít đồ vật có thể để cho công đức xà mỹ nhân như thế để ý, giám định bí pháp biểu hiện đây là viễn cổ thiên đình đệ nhất trùy tu trùy. Tống Thư Hàng nói, công đức xà mỹ nhân khẽ gật đầu, sau đó nàng đưa tay trong hư không viết 4 chữ. Đông Phương Đại Đế, Tống Thư Hàng, Đông Phương Đại Đế, viễn cổ thiên đình tứ phương đại đế cùng giao trì nữ đế trình lâm địa vị ẩn ẩn cao hơn gia phổ thông trường sinh giả một đoạn tại viễn cổ thiên đình bên trong vẫn như cũ còn bị mang lên đại đế xưng hào. Nói cách khác, tứ phương đại đế thực lực tại trường sinh giả bên trong cũng là đỉnh tiêm cấp bậc tồn tại. Còn lại ba vị tứ phương đại đế Tống Thư Hàng bao nhiêu đều tiếp xúc qua một chút. Quen thuộc nhất là Vọng Thiên Quy Tiền Bối chủ nhân Bắc Phương Đại Đế. Tiếp theo là Tiếu Lý Tàng Đao, bị Quy Tiền Bối xưng là rất mài người, một khi bị để mắt tới sẽ rất khó thoát thân Nam Phương Đại Đế. Vị này Đại Đế, Nam Thua Tử, hiện tại còn hoàn chỉnh tại Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới bên trong nằm sấp. Lại nói tiếp là Tây Phương Đại Đế, theo sở các chủ giới thiệu Tây Phương Đại Đế trước mắt tựa hồ cùng Tống Đầu Gỗ ở chung một chỗ. Hiện tại, vị cuối cùng Đông Phương Đại Đế rốt cục nổi lên mặt nước. Mà lại Đông Phương Đại Đế cũng là bốn vị Đại Đế bên trong Tống Thư Hàng duy nhất biết danh tự Đại Đế, Đông Phương Bùi. Cái này để người ta có loại tập thể rốt cục hoàn thành cảm giác thỏa mãn. Đông Phương Đại Đế gọi Đông Phương Bùi, cái kia Bắc Phương Đại Đế có thể hay không gọi Bắc Phương XX. Nam Phương Đại Đế gọi Nam Phương XX, Tống Thư Hàng đột nhiên hỏi, công đức xà mỹ nhân, người nói gọi còn gọi bá Tống, vậy ngươi tên thật chẳng lẽ gọi bá XX? Bất quá, đã đây là Đông Phương Đại Đế trùy, vậy nó khẳng định giá trị 10 ức linh thạch. Mặc dù ta không cần trùy, nhưng không có nghĩa là người khác không thể dùng, trước cất giữ lấy lại nói. Tống Thư Hàng nói, lúc này, cái này sụp đổ thế giới bên trong, những cái kia. Virus năng lượng, bắt đầu tiêu tán, góc chuyện audio.com, bọn chúng như là hỏa diễm, đem có thể đốt chi vật thiêu đốt hầu như không còn về sau, mới có thể dập tắt. Hiện tại, trong tiểu thế giới này nhân tạo hành tinh đã trải qua toàn bộ chôn vùi, cái gì đều không có còn lại. Thậm chí liền vị diện không gian đều ẩn ẩn vỡ ra, toàn bộ thế giới đều muốn sụp đổ. Đợi thế giới này sụp đổ về sau, hiện thế chư thiên vạn giới liền muốn ít hơn một giới. Lấy đi thế giới này đã trải qua không an toàn. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, cái này truy, đừng nói là giá trị 1 tỷ, thậm chí giá trị lại vượt lên mấy lần cũng có người muốn đoạt lấy. Lúc này công đức xà mỹ nhân đột nhiên lần nữa vận dụng nàng bản âm. Tống Thư Hàng, nếu như Đông Phương Đại Đế còn sống, công đức xà mỹ nhân lại bổ sung, cái này truy chân chính đáng tiền chính là nó đại biểu cho ý nghĩa, chủ nhân của nó mới thật sự là giá trị. Viễn cổ thiên đình đệ nhất trùy, mạnh không chỉ có riêng chỉ là vũ lực, hắn mạnh hơn là hắn luyện khí năng lực. Hắn thiên hạ này đệ nhất trùy, trùy hệ chiến lực thiên hạ đệ nhất, luyện khí năng lực đồng dạng thiên hạ đệ nhất. Là song trọng đệ nhất, Đông Phương Đại Đế là đem chủ chức cùng phó chức đều luyện đến mắc cấp tồn tại. Thiên đế trước khi chết có hay không nói qua dùng như thế nào nó triệu hoán Đông Phương Đại Đế. Công đức xà mỹ nhân nhìn về phía sắt thép hóa thân, cách chương.